Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 811, lôi điện tốc độ vs thần thương tốc độ. Xẹt tương đương. Vô thương mặc dù tránh, nhưng là thần sát thương mang theo trảm kích lực nhưng vẫn là bộc phát ra. Giống như phế tích, giống như giấy gấp, nó cột đá đá vụn cùng đại địa trong nháy mắt bị nó xé rách thành hai nửa cùng hẹp dài kẽ hở, cũng là bộc lộ tài năng xuất thần giết thương đáng sợ. Thấy vô thương cư nhiên hời hợt liền né tránh thần sát thương, Ichimaru Jin nhướng mày một cái, thần sát thương trong nháy mắt thu hồi, chợt lại là giống như kích quang bắn tán loạn mà ra. Tốc độ kia nhanh phảng phất xảy ra trong nháy mắt. Thuấn bộ, Haki quan sát cảm giác thần sát thương công kích, đạp nhẹ ngưng tụ linh tử. Phảng phất chưa lại tiên tri một dạng trước thời hạn chính là từ biến mất tại chỗ, xuất hiện ở ngoài mấy chục thước. Không nghi ngờ chút nào, Ichimaru Jin thần sát thương lại lần nữa không có đụng chạm lấy vô thương chút nào. Ngược lại là vô thương tại sử dụng ra thuấn bộ dưới, tay phải nâng lên nhắm ngay Ichimaru Jin. Phá đạo chi 90. Hắc quan, khổng lồ linh áp trào hiện ra, lộ ra hình chữ nhật đen kịt, năng lượng tràn ngập tại Ichimaru Jin quanh thân. Trong nháy mắt đem nó phong tỏa trong đó, đồng thời từng thanh đen kịt lưỡi đao trôi lơ lửng hắc quan bốn phía, chợt mãnh liệt nhiên hướng nó đâm vào. Lại là bỏ qua vịnh sướng, hơn nữa còn là phá đạo chi 90 như vậy quỷ đạo. Cái này vô thương tại quỷ đạo trên cư nhiên có thực lực như thế. Ukitake Jiushiro nhìn xem đen kịt hắc quan xuất hiện, trong lòng nhất thời rung một cái. Lúc này số lớn đen kịt lưỡi đao đâm về phía hắc quan. Có thể tưởng tượng nếu như một khi đâm vào thân ở trong đó, Ichimaru Jin tất nhiên bị thương nặng. Oanh tương đương, Ichimaru Jin hiển nhiên cũng là biết rõ nguy hiểm tới. Không đợi lưỡi đao rơi xuống, hắc quan hơi nghiêng liền bị bạch mang thần sát thương cho quán xuyên mà ra. Chợt không ngừng co giãn sản sinh đáng sợ cắt trong dưới, càng là chém hướng bốn phía, đem chọn cái hắc quan đều là cho cắt thành hai nửa. Ichimaru Jin trong nháy mắt từ trong bắn tán loạn mà ra, thương xa mưa, cơ hồ là thoát khỏi nguy hiểm trong nháy mắt. Ichimaru Jin giống như độc xà, hai mắt thì nhìn hướng vô thương. Nó thần sát thương càng là tóe ra vô số bạch mang lưỡi đao, phảng phất cuồng phong như mưa rào bao phủ mà ra. Lấy thần sát thương sử dụng ra thương xa mưa, không ngừng là đang ở số lượng hay là chạm kích lực cùng lực trùng kích dưới đều là xa xa siêu việt trước thần thương. Phảng phất mưa phùn tự nhiên, nhượng người căn bản không chỗ có thể trốn, cơ hồ đem không khí đều là cho xé rách xoắn nát. Phược đạo chi 81. Đoạn không, đối mặt Ichimaru Jin điên cuồng công kích, vô thương còn không có thả tay xuống, nhất thời liền lại độ ngưng tụ khổng lồ linh áp. Nhàn nhạt một tiếng dưới, một mặt to lớn trong suốt bình chướng liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Rầm rầm rầm, mưa sa thần sát thương liên miên bất tuyệt lực trùng kích tại đoạn không bình chướng trên. Bỏ qua vịnh sướng dưới, đoạn không uy lực chỉ có 1/3 không tới. Ít ỏi qua trong thời gian ngắn liền nứt nẻ ra vô số kẽ hở. Bất quá đây đối với vô thương mà nói đã đầy đủ. Thần uy như ngục, thần ân như biển, gào thét đi, hổ phách, vô thương quát khẽ nói. Giống tương đương, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng hổ gầm từ chảm phách đao trên bung ra. Đen kịt thân đao hóa thành haki mà tà lệ hổ phách. Đồng thời vạn thiên kim sắc lôi điện càng là điên cuồng từ hổ phách trong trào hiện ra. Rắc rắc tương đương, cơ hồ là thủy giải đồng thời. Đoạn không cũng là bị thần sát thương cho xé rách thành phấn vụn, hóa thành linh tử tiêu tan hư không. Mà đầy trời thần sát thương cũng là hàng lâm đến vô thương trước mặt. Phích lịch tương đương, mắt thấy nguy hiểm tới, bị kim sắc lôi điện bao phủ vô thương chợt nhiên hóa thành một nói kim sắc thiểm điện từ tại chỗ. Chính là lấy siêu việt thần sát thương tốc độ, bắn tán loạn đến đếm ngoài trăm thước. Trong nháy mắt liền thoát khỏi thần sát thương phạm vi công kích. Chảm phách đao bản thân liền có thể nói là vô thương linh hồn một bộ phận. Tại chảm phách đao dung hợp hưởng lôi quả thực dưới, vô thương cũng tương đương với ăn xuống hưởng lôi quả thực. Giống vậy có thể làm được nguyên tố biến hóa, làm cho mình nắm giữ lôi điện tốc độ. Đương nhiên, cái thế giới này cuối cùng không phải hải tặc vương thế giới. Ác ma quả thực đang cùng trảm phách đao dung hợp dưới. Cũng thì tương đương với là trảm phách đao lực lượng. Nguyên tố biến hóa mặc dù có thể miễn dịch vật lý công kích, nhưng là linh áp hoặc là trảm phách đao công kích cũng là có thể làm được tương tự với Haki vũ. Trang tác dụng, đối với, đúng, nguyên tố biến hóa tạo thành tổn thương. Đây cũng là vô thương sẽ ở nguyên tố biến hóa sau tránh, mà không phải chính diện chịu đựng duyên cớ. Bất quá dù vậy, tại thấy vô thương lại có thể hóa thành lôi điện cũng là nhượng tất cả mọi người tại chỗ vì thế mà kinh ngạc. Lôi điện tốc độ nhưng là đứng sau tốc độ ánh sáng. So sánh với Ichimaru Jin thần sát thương gấp 500 lần tốc độ âm thanh co giãn tốc độ căn bản không đáng nhắc. Tới, phích lịch tương đương, tránh thương xa mưa, xuất hiện ở ngoài mấy trăm thước dưới. Toàn thân tràn ngập tại trong sấm sét vô thương phảng phất là lôi đình thần linh. Hổ phách cùng thân thể đều là không ngừng lóe lên lấy chói mắt kim sắc lôi điện. Nhìn xem thu hồi thần sát thương, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía mình Ichimaru Jin. Vô thương thần sắc rửng rưng nói. Nghe nói Ichimaru Jin đội trưởng thần sát thương nắm giữ gấp 500 lần tốc độ âm thanh. Tiếp theo sẽ nhìn một chút là ngươi thần sát thương tốc độ nhanh, hay là ta lôi điện nhanh hơn. 60 triệu vôn, lôi điểu. Vừa dứt lời, vô thương chính là nâng lên tay phải. Lăng không một trưởng đánh ra. Chỉ thấy vạn thiên kim sắc lôi điện điên cuồng lóe lên. Trong phút chốc hóa thành mười mấy mét lớn phượng hoàng hình lôi điện chim dương cánh bắn tán loạn. Mà ra, lôi điện tốc độ thật là nhanh có thể tưởng tượng được. Lôi điểu cơ hồ trong thời gian ngắn liền xuất hiện tại Ichimaru Jin trước mặt. Mà lôi điểu chỗ đi qua mặt đất đều là hóa thành một mảnh cháy đen. Không đáp, Ichimaru Jin mặt liền biến sắc. Không chút do dự nào thời gian, trảm phách đao lập tức một đao đâm ra. Linh áp trong nháy mắt ngưng tụ thần giết thương hóa thành một đạo bạch mang chùm ánh sáng bắn tán. Loạn, oanh tương đương. To lớn lôi điểu cùng thần sát thương trong phút chốc liền đụng vào nhau. Hai cổ lực lượng đáng sợ lập tức đưa tới đáng sợ khí lãng vòng. Vô số kim sắc lôi điện càng là phảng phất muôn vàn tề phát một dạng bắn nhanh tứ phương. Ichimaru Jin mặc dù kịp thời làm ra phản ứng, nhưng là tốc độ kinh người lôi điểu cách hắn quá gần. Hai người xảy ra va chạm dưới, Ichimaru Jin trực tiếp bị dẫn phát khí lãng cho đánh bay ra ngoài. Đồng thời kia vô số kim sắc lôi điện càng là điên cuồng bắn càn quét cho hắn. Uống a, Ichimaru Jin phát ra gầm nhẹ, toàn thân linh áp bùng nổ, ngăn cản lôi điện xâm nhập. Bất quá dù vậy, thân hình vẫn bị đánh bay hơn trăm thước, có chút chật vật rơi vào cột đá tạo thành một vùng phế tích trên. Không tệ phản ứng, lại có thể với trên ta lôi điện công kích. Như vậy hiện tại đây, nhìn thấy lôi điểu bị ngăn trở, vô thương cười nhạt, cổ tay lộn chính là đem hổ phách nâng lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.